Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240, đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm. Tăng thêm, Tô Mục một cước này, vô luận là từ vật lý vẫn là toán học góc độ, trận banh này đều là phải vào. Nhưng là, trận banh này đang chuẩn bị tiến vào cầu môn thời điểm, đột nhiên cải biến lộ tuyến, lệch ra một chút xíu, rất quỷ dị bay ra thính phòng, rơi vào trên đồng cỏ. Toàn trường xôn xao, này sao lại thế này? Newton đồng học muốn nhấc lên quan tài bàn. Cái này căn bản vốn không phù hợp Newton định luật A. Chẳng lẽ nói cái này Tô Mục một cước này, đem không gian đều bóp méo sao? Cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Lớp 8 người có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ban 6 người thì là lẫn nhau hỏi thăm, bóp cổ tay thở dài. Chỉ có Dương Bân hơi phát hiện một chút đoan nghê. Mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem Tần Phi. Hắn vừa rồi ngay tại Tần Phi bên người. Trong nháy mắt đó, hắn giống như nhìn thấy Tần Phi tay bỗng nhúc nhích. Sau đó cầu liền lệch. Ngươi làm. Dương Bân nghiêm túc chất vấn Tần Phi. Đây là gian lận. Ngốc, ta làm gì? Chẳng lẽ là ta thổi một ngụm? Thổi lệch. Tần Phi đương nhiên sẽ không thừa nhận loại sự tình này. Nhếch miệng mỉm cười, thâm tàng công cùng tên. Xác thực ngay tại vừa rồi, Tần Phi dùng đạn chỉ thần công kỹ năng cục đá đánh ra ngoài. Vừa vặn đánh tiến lên bóng đá trên thân. Cường độ không là rất lớn, nhưng là đủ để cải biến hoạt động bóng đá quỹ tích. Thuận lợi giải trừ một lần nguy cơ. Tô Mục giờ phút này trợn tròn mắt, lộ ra khóc không ra nước mắt biểu lộ. Căn bản vốn không biết phát sinh. Trận banh này làm sao lệch đâu? Cái này không nên a. Dương Bân, ta trận banh này tất tiến a. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tô Mục rất uể oải đi trở về. Đối với mình, người yêu, biểu thị tiếc nuối. Tô Mục, không quan hệ, có thể là gió lớn đi. Một hồi ngươi không cần đổ nước. Trực tiếp xông lên đi phá cửa liền tốt. Biết không, Dương Bân đúng là một cái tốt lớp trưởng cùng bạn gay. Vỗ vỗ Tô Mục cái mông lấy đó an ủi. Hắn động tác này nhìn như không có cái gì, nhưng là rất hữu hiệu. Tốt, Dương Bân, nửa chàng sau ta nhất định khiến bọn hắn đã chết rất thảm. Tô Mục bị Dương Bân đụng một cái mông, lập tức lông mày mắt cười mở. Một cái liền tràn đầy lực lượng. Tần Phi nhìn ở trong mắt, đều nổi da gà. Hai người này khẳng định có cơ tình. Mẹ thật là buồn nôn. Tần Phi nhận banh, Diêu Minh đem cầu kiếm về sau. Một cái chân to đem bóng đá đi ra. Hắn bản ý muốn truyền cho Tần Phi. Phi thường tốt ý nghĩ. Biết ai là đại lão. Nhưng là, Tần Phi cước pháp xác thực rất cay gà. Ngừng cầu thật sự là quá khó khăn. Không cẩn thận trực tiếp đem cầu truyền cho đối diện Dương Bân. Ngoạ tào, Tần Phi người dừng bút A, Long Đằng Phi rốt cục không tại bình tĩnh. Táo bạo tính cách rốt cục phát huy ra. Cảm ơn Tần Phi đồng học. Dương Bân tiếp nhận cái này từ trên trời giáng xuống đại lễ. Lập tức tổ chức một đợt rất mạnh mẽ hữu lực tiến công. Dương Bân cuộn dẫn banh tiến lên. Chỉ huy Tô Mục cùng hai cái đội bạn cấp tốc trước cắm. Ban 6 trước trung vệ quả nhiên là lợi hại. Kinh nghiệm già dạn, ra cầu thật nhanh. Một cái liền cho đến Tô Mục. Tần Phi biết là mình mất bóng. Không muốn sống xông tới phòng thủ. Nhưng là cái này Tô Mục lần này không có cưỡng ép muốn qua Tần Phi ý tứ. Mà là một cái truyền về Dương Bân. Sau đó mình lại hướng phía trước. Dương Bân ngầm hiểu. Một cái kinh điển phối hợp. Lại đem cầu truyền cho Tô Mục. Thành công đem Tần Phi lắc ngay tại chỗ. Mẹ nó. Kiểu như châu bò A. Oa đặc sắc A. Bên sân ban 6 đồng học gieo hò kêu to. Cuồng gõ đất tấm. Cái này nước chảy mây trôi phối hợp làm cho người vô án tán dương. Đông qua, ngăn trở Tô Mục, Tần Phi hiện tại đã không còn kịp rồi. Tô Mục lại một lần một ngựa đi đầu. Quá quan trảm tướng, mấy cái nam sinh đều là vội vàng hấp tấp. Vô não đi lên nhào cầu. Căn bản vốn không hiểu được phòng thủ. Lập tức liền bị qua sạch sẽ. Bất quá cũng coi như là kềm chế một cái. Tần Phi đã thúc ngựa đuổi tới. Ai ngờ cái này Tô Mục một cái ánh mắt, chân to rút ra, cầu bay thẳng đến một bên khác. Nguyên lai tại Tô Mục hấp dẫn đại bộ phận phòng thủ về sau. Cái này Dương Bân đã ẩn núp đi qua. Hỏng bét, mặc dù Dương Bân bên người có lại Trình Quyên cùng Phùng Vạn Trúc hai đại nữ tướng. Nhưng là cơ bản thùng rỗng kêu to. Các nàng thật giống như một cái đầu gỗ đồng dạng. Căn bản không biết làm sao. Lần này Dương Bân không có ngừng cầu. Tiếp tục đi tới. Thẳng giết Long Môn. Diêu Minh đang do dự muốn hay không xuất kích trong nháy mắt đó. Dương Bân một cái xinh đẹp đẩy bắn. Kết thúc đây hết thảy. Một so không. Oa, toàn trường reo hò. Khắp trốn mừng vui. Ban sáu bộ dáng bôn tàu bẩm báo. Dương Bân. Dương Bân, người đẹp trai nhất. Dương Bân, Dương Bân, người mạnh nhất. Dương Bân, người tốt man a. Tào Ban vậy rất vui vẻ xoay quanh vòng. Nhảy lên múa, dù sao nàng vậy tham dự. Rất dễ dàng liền có tập thể vinh dự cảm giác. Tần Phi vậy rất bất đắc dĩ. Vừa rồi muốn lập lại chiêu cũ. Nhặt được một khối đá. Nhưng là căn bản không cơ hội ra tay. Cái này Dương Bân đi thẳng đến Long Môn mới đẩy bắn. Đơn giản cáo giả a. Dương Bân kích động nhìn lên trời thét dài. Đem cho tới nay Tần Phi cho hắn sỉ nhục đều muốn phát tiết ra ngoài. Hắn các loại giờ khắc này thật sự là quá lâu. Kém chút đem quần áo đều xé toang. Cũng may Uniqlo quần áo đáng tin cậy. Hắn trả về đầu cho Tần Phi một cái tử vong ngưng thị. Nhìn mẹ nó a. Đừng tưởng rằng ngươi đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm. Có tin ta hay không đánh nổ ngươi đầu. Tất tất tất, Phùng lão sư rốt cục thổi tiêu. À không đúng, thổi coi, hơn nửa hiệp kết thúc. Song phương hạ tràng nghỉ ngơi. Lớp 8 bên này cảm xúc có chút xa xút. Long Đằng Phi mặc dù sẽ đá, nhưng là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Căn bản không pháp xé rách đối phương phòng thủ. Nửa chàng sau đánh như thế nào? Muốn hay không đổi chiến thuật a? Thật biệt khuất a, Uy Nhĩ hỏi. Hắn thật sự là mệt mỏi cực kỳ. Ở phía trước vẫn luôn lấy không được cầu. Bị người khác dắt chó đồng dạng. Trận đấu này đánh cho quá khó tiếp thu rồi. Ta cảm thấy chiến thuật không thể biến. Y nguyên muốn đánh phòng thủ phản kích. Đại gia phải tận lực bảo trì tốt thể lực. Chờ cơ hội. Một khi cơ hội tới. Nhất định phải bắt lấy. Bởi vì chúng ta cơ hội không nhiều. Dạng này có lông ý nghĩa a. Bây giờ không phải là thế hòa không phân thắng bại. Hiện tại là không so một lạc hậu. Như thế bảo thủ khẳng định tất thua không thể nghi ngờ. Đường Uy Nhĩ có khác biệt cái nhìn. Cái kia có biện pháp nào? Đối phương thực lực tổng hợp so với ta mạnh hơn. Chúng ta cầu đều khống không ở. Căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu tiến công. Long Đằng Phi đầu não vẫn là cố gắng rõ ràng. Thực lực đối phương so phe mình mạnh. Đấu pháp xác thực chỉ có thể bảo thủ điểm. Nếu không lời nói. Rất dễ dàng binh bại như núi đổ. Ai? Chơi cái trứng. Đối diện hai cái mãnh tướng ai phòng được. Liền xem như bầy xe buýt. Bị phá môn cũng là sớm tối sự tình. Với lại ba người chúng ta nữ căn bản chính là một cái bài trí. Đường Uy Nhĩ thở dài lắc đầu. Không có dám nói chuyện. Dù sao cái này Tô Mục cùng Dương Bân đều là có thân thể có kỹ thuật. Thực lực càng là rõ như ban ngày. Mà đến có chuẩn bị. Không phải người bình thường có thể ngăn cản. Cái này ai phòng được hắn a? Hắn kỹ thuật quá tốt rồi. Đúng a, lại nhanh lại tráng. Đơn giản. Quên đi thôi. Thua ít khi thắng thôi. Đại gia lao nhau. Ngươi một câu ta một câu. Ồn ào quá. Cái kia tùy tiện đánh đi. Ta vậy không chỉ huy. Cũng không phải cái gì tranh tài. Thắng thua không quan trọng a. Dù sao một sẽ bị người nhà đánh nổ chớ có trách ta. Long Đằng Phi ngồi liệt ở một bên. Vậy từ bỏ trị liệu. Cao nhất lớp 8 đã lâm vào thế bí. Đột nhiên Tần Phi hô to một tiếng. Chớ ồn ào. Các ngươi tin tưởng ta không? Cái kia cứ dựa theo ta đi nói làm. Tần Phi nói xong cái này chiến thuật về sau. Đại gia trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Không thể tin được. Tần Phi, ngươi xác định. Long Đằng Phi coi là Tần Phi nói giỡn. Ta xác định. Tần Phi ánh mắt một mực nhìn lấy phía trước. Vừa rồi Dương Bân đi qua bên cạnh hắn thời điểm. Nói một câu nói. Hắn hiện tại cũng rất khó chịu. Hắn nói từ hôm nay trở đi, hắn hội chính thức truy cầu Tào Ảnh. Mẹ, tiến vào một cái cầu. Cho hắn lòng tin, cho hắn mặt. Tần Phi đương nhiên không thể nhịn. Ngươi cho rằng đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Tốt, vậy ta nhất định giúp ngươi cầm xuống một điểm. Tốt, chúng ta ủng hộ. Ủng hộ khí thế trở về. Làm một chút làm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.